tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 162, hai cấp luyện khí sư. Chính xác, trung luyện khí sư trợn to mắt nhìn Mạc trưởng lão. Mạc trưởng lão, luyện khí bên trong gia nhập yêu thú huyết dịch, thật sự có thể? Đương nhiên có thể, Mạc trưởng lão giải thích. Ở bình thường luyện khí bên trong, chỉ cần xử lý tốt các loại khoáng sản chính là có thể. Không cần quản lý yêu thú dòng máu, nhưng là luyện chế một ít đặc thù vũ khí thời điểm, liền cần yêu thú huyết dịch, cũng hoặc là cái khác vật chất. Ngươi nên nghe nói qua huyết sát môn huyết hải đồ chứ? Ừ, trung luyện khí sư gật đầu. Huyết sát môn huyết hải đồ chính là huyết sát môn trấn môn chi bảo. Có thần kỳ khả năng, triển khai ra, hóa thành vạn dặm huyết hải, đem hết thảy đều bao phủ trong đó, tan rã tất cả, coi như là tu sĩ. Ở trong đó cũng có thể hóa thành một vũng máu, chính là một cái cực kỳ bá đạo quỷ quyệt cực phẩm huyền khí. Huyết hải đồ chính là thông qua lượng lớn yêu thú, tu sĩ huyết dịch luyện chế mà thành. Mạc trưởng lão nói, a, huyết hải đồ càng là như vậy luyện chế. Huyết dịch thật sự có thể luyện chế vũ khí. Tu sĩ huyết dịch, tất cả mọi người là ngẩn ra. Đang tầm thường luyện khí bên trong ít vận dụng huyết dịch. Bình thường vận dụng huyết dịch luyện khí chính là siêu việt huyền khí cấp bậc. Các người cảnh giới còn chưa đủ, chưa có tiếp xúc qua cũng là bình thường. Mạc trưởng lão nói qua, quay đầu nhìn về Lý Mục nhìn lại. Đồng tử, con người co rụt lại. Giải đáp, đối phương đang giải đáp này 70 năm trước chính mình lưu lại vấn đề. Mạc trưởng lão ở 70 năm trước cũng đã trở thành một tên cấp 7 luyện khí sư. Có thể 70 năm trôi qua, vẫn chưa từng đột phá. Đang hỏi khí trên tường lưu lại vấn đề, cũng vẫn không cách nào được giải đáp. Coi như là cung cấp 8 triệu linh thạch thưởng, vẫn không có ai giải thích đáp án này. Huyết sát lưu kim thạch, nếu là muốn luyện chế truyền thống vũ khí, cần làm sao hóa giải trong đó huyết sát chi lực, đồng thời bảo đảm huyết sát lưu kim thạch vốn có phẩm chất. Đây chính là Mạc trưởng lão nói ra vấn đề. Năm đó, hắn lấy được một khối huyết sát lưu kim thạch. Đây chính là cấp 8 khoáng sản, có thể đoán tạo cực phẩm huyền khí. Nhưng là huyết sát lưu kim thạch bên trong ẩn chứa nồng nặc huyết sát chi khí. Người bình thường tiếp xúc đều vô cùng có khả năng bị ô nhiễm. Do đó tẩu hỏa nhập ma là một loại cực kỳ quỷ dị khoáng sản. Nếu là luyện chế thành tương tự với huyết hải đồ vũ khí, tự nhiên là làm ít mà hiệu quả nhiều. Nhưng là Mạc trưởng lão làm người chính trực, nghĩ tới là đem huyết sát lưu kim thạch bên trong huyết sát hóa giải. Như vậy là có thể phòng ngừa huyết sát ô nhiễm. Đây là người nào đề vấn đề? Mạc trưởng lão nghe được Lý Mục đánh giá thấp thanh. Huyết sát lưu kim thạch chỗ tốt nhất chính là trong đó sát khí. Có sát khí gia nhập, vũ khí uy lực có thể tăng lên gấp bội, trở thành thần binh lợi khí đều vô cùng có khả năng. Nhưng nghĩ đem huyết sát chi khí luyện hóa, thực sự là ngu xuẩn. Mạc trưởng lão nghe vậy, mặt già đỏ ửng. Xác thực, huyết sát lưu kim thạch nơi quan trọng nhất chính là huyết sát chi khí. Nhưng hắn những ý nghĩ kỳ lạ muốn đem hóa giải, nhận lấy không ít luyện khí sư cười nhạo. Nhưng là chuyện này đã qua hơn 70 năm, dần dần nhạt đi rồi. Bây giờ luyện khí sư công hội trẻ tuổi, căn bản cũng không biết vấn đề này là ai nói ra. Mạc trưởng lão nhìn chằm chằm Lý Mục đáp án. Tam hỏa luyện chế, địa hỏa, chân hỏa, dị hỏa, vậy thì có thể không? Mạc trưởng lão mang theo vài phần hiếu kỳ, có thể lại rõ ràng thỏa mãn này ba cái điều kiện cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Địa hỏa, đến từ chính đại địa bên trong hỏa diễm, điểm này không chỉ là luyện đan sư công hội, liền luyện khí sư công hội đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế câu đến địa hỏa chi lực luyện chế vũ khí. Hắc thiết luyện khí sư công hội sở dĩ sẽ chọn ở đây, chính là tại đây một tòa hắc thiết thành bên dưới ẩn chứa một cực kỳ kinh người địa hỏa. Này địa hỏa chi lực đủ để đem cực phẩm huyền khí đều cho tan chảy. Hắc thiết luyện khí sư công hội luyện khí sư chúng lấy đại thủ đoạn, đại năng lượng, đại năng lực bày xuống cấp 9 trận pháp, khống chế được kinh khủng địa hỏa, do đó một chút chuyển hóa, tạo thành to lớn hắc thiết thành. Chân hỏa đến từ chính tu sĩ tu hành công pháp, một ít công pháp có thể hình thành trong cơ thể chân hỏa. Thế nhưng những công pháp này, đa số hoạt thuộc tính công pháp, đón lấy chính là dị hỏa rồi. Dị hỏa chính là bên trong đất trời thần kỳ vô cùng hỏa diễm, ẩn chứa nóng rực khí tức, bình thường người căn bản cũng không có tư cách nắm giữ dị hỏa. Coi như là hắn Mạc trưởng lão, cũng không có nắm giữ một dị hỏa. Toàn bộ hắc thiết luyện khí sư công hội bên trong, hội trường cùng đệ ngũ trưởng lão mới có dị hỏa. Hắc thiết thành bên trong, Âu Dương Đại Sư cũng kẻ nắm giữ dị hỏa. Hay là có thể tìm hội trường, hoặc là đệ ngũ trưởng lão giúp một chuyện. Mạc trưởng lão lầm bầm lầu bầu một tiếng. Chợt, hắn phát hiện Lý Mục đang giải đáp ở lại vấn khí tường trên cái kia 300 năm vấn đề. Vấn đề này Mạc trưởng lão quan sát qua rất nhiều lần, nhưng vẫn không tìm được biện pháp giải quyết. Đừng nói hắn, coi như là hội trường, coi như là Âu Dương Đại Sư, đều không thể giải đáp phía trên vấn đề. Bọn họ đã từng đi tới Thanh Châu Phủ, mời tới một tên cấp 9 luyện khí sư, nhưng là cấp 9 luyện khí sư cũng là không cách nào giải quyết phía trên vấn đề. Kết quả, vấn đề này vẫn cất giữ rồi. Vấn đề này là có liên quan với Hàn Ngọc Thần Thiết. Hàn Ngọc Thần Thiết ở đoán tạo trong quá trình, làm sao bảo đảm bản thân tính chất, lại có thể phòng ngừa hàn khí tùy ý khuếch tán, khóa ở vũ khí bên trong. Hàn Ngọc Thần Thiết chính là một loại cấp 9 khoáng sản, chỉ dùng để đến luyện chế ẩn chứa huyền quang cực phẩm huyền khí. Như lần này Âu Dương báu vật, chính là tìm được rồi một khối cấp 9 khoáng sản cấp bậc thần thiết. Lúc này mới dự định xung kích một hồi cấp 9 luyện khí sư. Mỗi một khối thần thiết đều là giá trị liên thành, mỗi một khối thần thiết đều là cực kỳ khó có thể luyện chế. Hàn Ngọc Thần Thiết càng là trong đó người tài ba, một khi tiến hành rồi đoán tạo, trong đó hàn khí liền vô cùng có khả năng khuếch tán. Mất đi Hàn Ngọc Thần Thiết bản thân hiệu quả, uy lực lớn suy giảm. Ba loại, làm Mạc trưởng lão nhìn thấy Lý Mục ở phía trên viết xuống ba loại đáp án thời điểm, con mắt trợn lên giống như chuông đồng bình thường kích thước. Trung luyện khí sư, là luyện khí sư, Từ An mấy người cũng đều dồn dập nhìn chằm chằm Lý Mục viết dưới đáp án. Chu vi người vây xem từng cái nhìn sang, mọi người hoặc là luyện khí sư, hoặc không phải luyện khí sư. Từng cái lưu ý Lý Mục đáp án. Những vấn đề này cũng đều là dừng lại ở luyện khí sư công hội vài chục năm, mấy trăm năm vấn đề, vẫn không người giải đáp. Hôm nay cuối cùng là có một người giải đáp, là luyện khí sư công hội thu hội trưởng cùng đệ ngũ trưởng lão. Bọn họ cũng xuất hiện, thu, hội trưởng cùng đệ ngũ trưởng lão cực nhỏ xuất hiện tại người trước. Không nghĩ tới lần này liền hai người bọn họ đều đã kinh động. Chẳng lẽ là người này viết đáp án đã kinh động hai người? Rất có thể. Vân khí tường trên vấn đề có thể nói hồi lâu không từng có người trả lời phát ra. Ta nghe nói vấn đề này chính là 300 năm trước lưu lại. Coi như là thu hội trưởng cùng đệ ngũ trưởng lão đều không thể giải đáp. Ngày hôm nay lại bị người trẻ tuổi này cho giải đáp phát ra. Không biết là phủ là chính xác. Mọi người phát hiện có hai cái áo bào cho luyện khí sư đã tới, dồn dập nhìn sang, biểu hiện ngẩn ra, Đây chính là luyện khí sư công hội quyền cao chức trọng hội trường cùng đệ ngũ trưởng lão. Hội trường, đệ ngũ trưởng lão, hội trường, đệ ngũ trưởng lão, hội trường, đệ ngũ trưởng lão, luyện khí sư công hội người dồn dập cung kính, coi như là Mạc trưởng lão. Trung luyện khí sư đều mang theo vài phần cung kính. Mạc trưởng lão, thu hội trường. Đệ ngũ trưởng lão đáp lại một tiếng, cũng hướng về này treo giải thưởng 30 triệu vấn đề linh thạch nhìn lại. Loại thứ nhất giải đáp, dị hỏa đoán tạo, sử dụng cốt lãnh dị hỏa, hàn tuyền băng diễm, vô quang chi hỏa cũng có thể đoán tạo, ghi nhớ kỹ luyện khí thuật nhất định phải phong tuyết đoán cửu thiên. Cực hàn trọng trùy hai loại, không thể vận dụng cái khác luyện khí thuật. Ba loại dị hỏa, thu hội trường, đệ ngũ trưởng lão đều nghe nói qua. Trong đó vô quang chi hỏa càng là đạt đến dị hỏa bảng xếp hạng thứ 10 vị trí. Cực kỳ quý giá, ngay cả là bọn họ, cũng không gặp thứ 10 dị hỏa. Phong tuyết, rèn cửu thiên, cực hàn trọng truy, này hai loại luyện khí thuật bọn họ chưa từng nghe nói. Cũng chưa từng đã gặp. Loại thứ hai giải đáp. Cực lãnh chi dạ đoán tạo, trong một năm rét lạnh nhất giờ tí tiến hành đoán tạo. Đoán tạo phương pháp không được ẩn chứa bất kỳ hỏa thuộc tính, mà đoán tạo trong quá trình, giảm thiểu người sống xuất hiện. Loại thứ ba giải đáp, chân nguyên xung kích, lấy chân nguyên lực lượng đoán tạo hàn thiên thần thiết, cảnh giới của hắn không kém gì đại thừa cảnh. Ba loại giải đáp, ngoại trừ loại thứ nhất, hai loại khác cũng có thể thử nghiệm. Loại phương pháp thứ hai, coi như là thu hội trường, đệ ngũ trường cao đều cảm giác được khó mà tin nổi. Luyện khí cùng canh giờ có quan hệ, điểm này bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới. Cho tới loại thứ ba giải đáp, bọn họ đúng là cảm thấy có rất lớn độ khả thi. Đại thừa cảnh tu sĩ chân nguyên cỡ nào hùng hồn dâng trào, phẩm chất cũng là cực cao. Tuy nói hàn ngọc thần thiết vì là cấp 9 khoáng sản, có thể đại thừa cảnh tu sĩ tu vi kinh thiên vĩ địa, xung kích hàn ngọc thần thiết phải làm là không có bất cứ vấn đề gì. Hội trường, những này có thể sao? Mạc trưởng lão nghẹn giọng hỏi. Ta cũng không rõ ràng, chỉ có nghiệm chứng mới có khả năng. Thu hội trưởng suy nghĩ một chút, nói: ngươi đem ba loại biện pháp chát gọi đến Thanh Châu luyện khí sư công hội, để cho bọn họ thử nghiệm một phương. Tốt, Mạc trưởng lão gật gật đầu, ngay sau đó nói, hội trường, liên quan với ta nói lên cái kia vấn đề. Thu hội trưởng hướng về này Mạc trưởng lão nói lên vấn đề, nhìn lại, con mắt hơi lập lòe. Địa hỏa, chân hỏa, dị hỏa, đệ ngũ trưởng lão, ngươi cảm thấy thế nào? Có nhất định khả năng? Đệ ngũ trưởng lão suy tư một chút, nói, địa hỏa, chân hỏa, dị hỏa chính là ba loại bất đồng hỏa diễm, có thể nói phải tam tài chi hỏa. Lấy tam tài chi hỏa đoán tạo huyết sát lưu kim thạch, nhưng là có thể đem bên trong sát khí hoàn toàn luyện hóa. Đệ ngũ trưởng lão có chân hỏa cùng dị hỏa, liền từ đệ ngũ trưởng lão tiến hành nghiệm chứng đi. Thu hội trưởng nói, được, không có vấn đề. Đệ ngũ trưởng lão gật đầu đáp ứng rồi. Lý Mục trả lời được rồi vấn đề, một mặt thỏa mãn, hơn 3.000, không, toàn bộ cộng lại có hơn 50 triệu linh thạch. Đây là một bút không nhỏ số lượng lớn a. Chợt, xoay chuyển ánh mắt, gặp được thu hội trưởng đẳng nhân. Một chút liền kết luận bọn họ chính là luyện khí sư công hội người. Thân phận bất phàm, người mạnh khỏe, Lý Mục mỉm cười với. Xin hỏi, ta đi nơi nào lĩnh những này đáp án linh thạch? Thu hội trưởng nghe vậy ngẩn ra. Có thể giải đáp ra một vấn đề như vậy trẻ tuổi người, đã vậy còn quá tục khí. Linh thạch không có vấn đề, bất quá chúng ta cần đem những vấn đề này nghiệm chứng sau khi mới có thể đem linh thạch giao cho ngươi. Không bằng các hạ trước tiên ở luyện khí sư công hội ở lại chốc lát, Thu hội trưởng cười nói, không có vấn đề. Lý Mục gật đầu, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Lý Mục, các hạ nhưng là luyện khí sư. Mấy cấp luyện khí sư? Lý Mục nhíu nhíu mày, vấn đề này tựa hồ có hơi hơn nhiều. Thế nhưng vì hơn 50 triệu linh thạch, nhìn, chỉ là một cấp 2 luyện khí sư mà thôi. Lý Mục nói, cấp 2 luyện khí sư. Thu hội trưởng, đệ ngũ trưởng lão, Mạc trưởng lão, trung luyện khí sư bọn người trợn to mắt con mắt, một mặt khó có thể tin. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.